Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Writer VN. Sắc mặt Lô Diệu Khôn thay đổi. Hắn ta đang định lên tiếng thì Mạn Xuyến tiếp tục nói. Nếu không có chủ tịch, anh nghĩ một ông chủ tiệm đê ba ược mỹ phẩm nhỏ bé có thể trở thành người đứng đầu của Flower nổi tiếng thế giới được. À, nói như thế tôi phản bội chủ tịch vậy một. Trong suốt quãng thời gian chủ tịch còn sống, tôi luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ tịch, chăm lo cho Flower đâu ra đấy. Chưa từng nảy chín sinh bất kỳ suy nghĩ gian dối nào. Đối với chủ tịch, tôi có thể nói là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhưng, mỗi thời mỗi ba khác, bây giờ chủ tịch đã không còn nữa. Flower của chúng ta muốn tiếp tục đứng đầu thế giới thì phải liên kết với những sản nghiệp khá 8C. Bằng không, nếu bị đối thủ đánh bại từng người một thì sự nghiệp chủ tịch khó khăn lắm mới gây dựng được chẳng phải sẽ thành áo cưới cho người ta sao? Mạn Xuyến cười lạnh, tôi vẫn luôn thắc mắc, anh quen chủ tịch trước tôi. Tại sao đến cuối cùng lại là tôi có được công thức, mà anh lại chỉ có mỗi cái danh tổng giám đốc hão mà thôi? Bây giờ thì tôi biết rồi. Chủ tịch rất có mắt. Nhìn, cô ấy có thể nhìn rõ người nào chỉ có thể làm một con chó dưới trướng cô ấy. Người nào mới thực sự xứng đáng để phó thác, để anh làm tổng giám đốc là vì không tìm được cái sai của anh thôi. Cho nên mới vắt sức lao động của anh. Dầm, Lô Diệu Khôn đập mạnh cốc trà xuống bàn tạo ra tiếng động lớn. Cốc trà vỡ tan. Ôi, thẹn quá hóa giận à. Ánh mắt Mạn Xuyến đầy chế giễu. Đây là sản nghiệp của chủ tịch. Chủ tịch nói rồi, kể từ khi cô ấy qua đời, thần sẽ tiếp quản Flower. Xin hỏi cô, Đồng có phải là thần không? Cô ấy không phải là thần thì có tư cách gì đến Flower la hét ầm ĩ, còn tổng giám đốc như anh nữa, có tư cách gì mà mời Đồng Duyệt Đồng, người có thể là hung thủ hại chết chủ tịch, đến Flower uy hiếp tôi? Anh là chủ tịch đương nhiệm của Flower hay là anh nắm giữ cổ phần của Flower thế? Mấy người chẳng có gì cả, dựa vào cái gì mà bảo tôi giao công thức ra? Đối mặt với lời chất vấn của Mạn Xuyến, một số người tham gia cũng đồng loạt gật đầu. Một số thậm chí còn không sợ thế lực của Đồng Duyệt Đồng, trực tiếp đứng về phía Mạn Xuyến. Đúng vậy, Mạn Xuyến nói rất có lý. Chủ tịch mới của Flower là thần. Cho dù muốn chị Mạn Xuyến giao công thức ra thì cũng phải được sự đồng ý của thần. Tuy cô Đồng là em gái của Saka, nhưng quan hệ của cô và chủ tịch không tốt. Không có lý nào chúng tôi lại nghe theo cô. Hờ hờ, hai kẻ mù về pháp luật chẳng biết gì. Khi còn sống chủ tịch đã chuẩn bị xong chuyện phía sau rồi. Nếu mấy người không muốn bị vả mặt thì cứ tiếp tục ép buộc Mạn Xuyến đi. Tôi ngồi đây xem kịch vui. Thần thần thần, làm gì có thần nào. Đã 2 tháng trôi qua rồi. Mấy người có nhìn thấy bóng dáng của tân chủ tịch không? Mấy người nghĩ Flower là nhãn hiệu chăm sóc da mà con chó con mèo nào đi ngoài đường cũng có thể tùy tiện mua được à? Flower là dược mỹ phẩm cao cấp nổi tiếng khắp giới quý bà toàn cầu. Là sản phẩm xa xỉ cao cấp, mỗi năm chỉ có thể đặt trước, phải nhập vân tay mới có thể mua được. Giống như hoàng gia đặt riêng thương hiệu châu vậy. Một thương hiệu quan trọng như thế mà đã 2 tháng nay không thấy bóng dáng của tân chủ tịch. Hắn ta là chủ tịch cất chó gì vậy? Hơn nữa, tôi sở hữu 1% của Flower. Mặc dù 99% còn lại đều thuộc về tân chủ tịch kia. Nhưng hắn ta không xuất hiện thì tôi là người có quyền quyết định ở đây. Ngoài ra, mấy người đừng có tỏ ra như tôi là hung thủ giết người vậy. Tôi không giết Saka. Tôi có thể thề với trời. Nếu tôi giết chị ấy, Đồng Duyệt Đồng tôi ra đường sẽ bị xe đâm chết, cũng sẽ nghèo hèn cả đời. Cách chương.